ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 8, tu luyện thể thao bản tương lai 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được giấc mộng quái đản vô cùng có khả năng là tương lai, Phong Kỳ Lâm vào trầm tư. Yếu thế giới trong mơ là tương lai, vậy tinh thành sẽ luân hãm vào một ngày nào đó trong tương lai, hoàn toàn bị trận địa bao trùm. Nghĩ đến cảnh tượng hoang vắng ngoài khu tránh nạn, biểu tình Phong Kỳ dần dần ngưng trọng. Bố đây không tin, vì nghiệm chứng suy đoán này, hắn mở dữ liệu cơ sở về lịch sử tinh thành, hòng tìm đáp án. Nhưng đọc nội dung kế tiếp cả người hắn trở nên bất ổn. Bởi vì tư liệu ghi lại, khoảng chừng 500 năm trước, toàn bộ thành phố đều bị trận địa bao trùm, nhân loại may mắn còn tồn tại chỉ có thể xây dựng khu tránh nạn, thoi thóp kéo dài hơi tàn trong trận địa, nhưng cuối cùng vẫn diệt vong. Đọc xong tin tức dữ liệu cơ sở ghi lại, Phong Kỳ khó có thể tin. Thấy được tương lai bi thảm của nhân loại, ngươi không khỏi nắm chặt tay, nghiến răng, đáy lòng gào giống, mình nhất định phải thay đổi tương lai, viết lại kết cục nhân loại vĩnh viễn không nhận thua, a hú. Lần này, Phong Kỳ không tranh luận mà là ngưng trọng nói. Nếu ta thay đổi hiện thực, tương lai sẽ bị thay đổi sao? Mỗi lần bươm bướm đập cánh, đều sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, ngươi nhỏ bé như giọt nước lại cũng có thể nhấc lên sóng gió động trời trên sông dài lịch sử. Hiểu rồi, giờ khắc này, hắn bỗng hiểu lý do lời tự thuật dẫn mình tiến vào khu tránh nạn, hiển nhiên ở đây có thứ có thể thay đổi tương lai. Dữ liệu cơ sở lưu trữ rất nhiều tin tức, hoàn toàn có thể giúp hắn tìm đọc tin tức hữu dụng, biết trước tương lai. Toàn bộ tin tức từng xảy ra ở tương lai, lại là sự kiện quan trọng chưa từng xuất hiện ở thế giới hiện thực. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tò mò hỏi. Lời tự thuật, chẳng lẽ ta là chúa cứu thế ngươi lựa chọn? Tôi, khinh, Phong Kỳ, lời tự thuật quả nhiên không làm hắn thất vọng, trước sau độc miệng như một. Người bình thường đối mặt tình huống này, tất nhiên sẽ cảm thấy khiếp sợ, thậm chí không thể chấp nhận, cảm thấy một kẻ nhỏ bé như mình chẳng thể gánh vác trọng trách, có lẽ còn hoàn toàn không có hứng làm chúa cứu thế, chỉ cần mình mạnh khỏe là được. Nhưng Phong Kỳ rất thản nhiên đón nhận, bởi vì giờ khắc này, hắn nghĩ tới những câu thầy Vương từng giảng trong tiết lịch sử trên lớp. Ông nói tương lai nhân loại sẽ thế nào thầy không rõ, nhưng thầy biết vô luận nhân loại chúng ta đối mặt khốn cảnh, nghịch cảnh hay tuyệt cảnh thế nào, đều sẽ không thỏa hiệp nhận thua. Bởi vì đấu tranh với nghịch cảnh là kiên định khắc vào tận cùng xương cốt nhân loại, đặc biệt là nhân dân nước Hạ chúng ta, mà sức mạnh tinh thần kiên định cũng được xác minh rõ ràng trong chuyện thần thoại của chúng ta. Theo truyền thuyết phương Tây, Prometheus trộm đi lửa, nhưng trong chuyện thần thoại nước Hạ chúng ta, là mọi người kiên cường mài đá thành công đánh lửa. Đối mặt hồng thủy tận thế, người phương Tây tránh né tai nạn trên con thuyền Noe, nhưng trong chuyện thần thoại của chúng ta, ba lần bão bùng đã qua cửa lại chẳng chịu vào nhà, cuối cùng nhân loại dứt khoát chọn đấu tranh với thiên nhiên. Hậu nghệ xạ nhật tinh vệ lấp biển, khoa phụ đuổi theo mặt trời. Bỏ đi những tình tiết trong chuyện thần thoại, cái chính cần quan tâm là tinh thần được nội dung tuyên dương, là vĩnh viễn sẽ không chịu thua, tuyệt không từ bỏ. Hậu Nghệ, Hậu Y, là một nhân vật truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, được hình tượng hóa là một xạ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tay bắn cung tên, vĩ đại, tương truyền, khi đó 10 mặt trời đồng loạt xuất hiện, chỉ có Hậu Nghệ ra tay bắn hạ bớt mặt trời xuống còn đúng một mặt trời hiện tại. Có vấn đề, vậy giải quyết vấn đề, mà không phải trốn tránh. Chính như Ngô Công rời núi, đối mặt hai tòa núi lớn chắn trước cửa nhà, hắn không chuyển nhà hay từ bỏ, mà quyết định nỗ lực suốt đời, thậm chí là đời đời con cháu nỗ lực chống lại núi lớn. Tương lai nhân loại đang bị đe dọa, nhưng chúng ta phải kiên định tin rằng, tương lai thuộc về nhân loại, xua tan bóng tối. Lời này từng làm Phong Kỳ sôi trào nhiệt huyết, khắc sâu ấn tượng. Mà hiện tại có một cơ hội đặt ngay trước mặt mình. Nếu nhất định phải có người đứng ra, vì sao không thể là mình? Ý niệm lướt qua giây lát, Phong Kỳ lập tức quyết định, hắn muốn cứu vớt nhân loại, cứu vớt tương lai. Ánh mắt chuyển hướng màn hình, hắn bắt đầu lật xem tư liệu trong dữ liệu cơ sở. Nếu có cái gì có thể thúc đẩy văn minh nhân loại phát triển, khoa học kỹ thuật đảm bảo sẽ ngồi vững cái ghế xếp đầu. Nhưng nếu có cái gì có thể giúp nhân loại đánh thắng quái vật trong trận địa, Phong Kỳ cảm thấy tất nhiên là... Tu luyện công pháp, tuy khoa học kỹ thuật tiến bộ có thể tăng nhanh sức sản xuất của xã hội, nhưng tu luyện công pháp lại có thể giúp nhân loại lột xác hình thái sinh mệnh giống như niết bàn trọng sinh, trở nên mạnh hơn sinh vật trong trận địa. Cách chương.